Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, treo lên đánh một cái quốc gia, canh thứ 5. Cái này Lạc Ngân, ân, thật giống là một loại văn tự. Đây là cái gì văn tự? Eric cùng Raven tiến lên đánh giá. Ulysses Claw trên cổ Lạc Ngân. Hỏi, đây là đại biểu kẻ trộm ý tứ. Là ta ở Wakanda trộm Vibranium bị bọn họ bắt được. Lạc đi đến, những người này bảo vệ Sơn như thế nhiều Vibranium. Mà ta chỉ là cầm mấy khối. Bọn họ liền đưa cái này đại biểu kẻ trộm đồ vật dấu ấn ở trên cổ của ta. Những người man dợ này. Ta đã sớm muốn lại lần nữa đối phó bọn họ. Ulysses Claw nghe vậy nổi giận trả lời. Đầy mặt điên cuồng vẻ mặt. Rất tốt, Ulysses. Yêu cầu của ngươi ta có thể thỏa mãn ngươi. Tiền đề là ngươi muốn mang chúng ta tiến vào chân chính Wakanda. Trước ta phí đi rất nhiều thời gian. Chỉ nhìn thấy Wakanda phía trên thế giới này nghèo nhất quốc gia. Vẫn là du mục sinh hoạt. Nhân khẩu ít ỏi. Vẫn không tìm được chân chính Wakanda ở đâu. Eric nhìn Ulysses Claw đầy mặt điên cuồng. Không phải rất lưu ý. Còn gật gù. Đưa ra yêu cầu. Chỉ cần đối phương thỏa mãn chính mình. Sẽ có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Lúc này Eric cũng chưa hề đem Tống Siêu nói lời nói để ở trong lòng. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, phàm là khoa học kỹ thuật, không thể rời bỏ kim loại loại này đồ vật. Magneto, năng lực trời sinh khắc chế những thứ đồ này. Đến bao nhiêu đều là một bàn ăn sáng. Ha ha ha ha, được, ta đáp ứng ngươi. Eric tiên sinh, ta có thể mang bọn ngươi đi chân chính Wakanda. Cái kia bị ẩn giấu ở trong núi sâu. Chỉ có ta biết được làm sao đi vào quốc gia. Cái kia khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt quốc gia. Người nhìn ta một chút cánh tay. Ulysses Claw cười ha ha đồng ý hạ xuống. Có thể cơ hội báo thù. Đương nhiên phải nắm lấy. Hơn nữa đối phương nếu như đánh hạ cái kia quốc gia. Tự mình nói không nhất định lấy đi theo những người này mặt sau hỗn miếng canh uống đây. Người đột biến nhưng là rất mạnh mẽ quần thể a. Cánh tay của ngươi. Đây là lúc đó giao thủ với chúng ta đồ vật a. Có ý nghĩa gì? Eric nhìn Ulysses không trọn vẹn trên cánh tay. Cái kia giả tay như thế vũ khí. Không biết tại sao muốn hắn xem cái này. Cái này là pháo. Wakanda dùng để khai phá Vibranium thợ mỏ vũ khí. Thế nào? Khiếp sợ sao? Biết đối phương phát đạt trình độ đi. Vũ khí của bọn họ toàn bộ đều là Vibranium khai phá. Vibranium nhiều còn lớn hơn núi. Ngẫm lại đó là bao nhiêu tiền? Một khắc Vibranium đều hơn 10 vạn đô la Mỹ. Ulysses vung vẩy giả trên tay pháo. Giải thích Wakanda giàu có cùng công nghệ cao. Ngược lại không tệ vũ khí a. Nhiều như vậy Vibranium sao? Cũng được. Lấy xuống khi chúng ta người đột biến chính mình nước độc lập nhà căn cứ đi. Eric nghe đến mấy cái. Này rất là thỏa mãn. Mặc dù mình không thèm để ý tiền tài, thế nhưng nếu như muốn thành lập người đột biến chính mình nước độc lập nhà, tiền chính là không thể phòng ngừa đồ vật. Nhiều như vậy Vibranium, xem ra tất yếu lấy xuống a. Đúng đấy, đến lúc đó còn hy vọng Eric tiên sinh có thể để ta thay quyền Vibranium ở bên ngoài giao dịch. Như thế nào? Ulysses Claw lúc này được nghe đối phương lời nói, rất là cao hứng. Không nhịn được mở miệng muốn nổi lên chỗ tốt. Ha ha, chuyện nhỏ. Chỉ phải cái này Wakanda thật sự có ngươi nói nhiều như vậy Vibranium. Như vậy sau đó ngươi có thể độc nhất thay quyền phương diện này chuyện làm ăn. Ulysses, ta đối với có thể trợ giúp chúng ta ngươi. Nhưng là rất hào phóng. Hiện tại, ngươi, trước hết mang chúng ta. Đi xem chân chính Wakanda ở đâu đi. Eric gật gù. Không thèm để ý những này cực nhỏ tiểu lợi. Đồng ý đối phương yêu cầu. Vâng, là, đa tạ, ta vậy thì dẫn đường. Ulysses đầu liên tục đốt, cười bồi phía trước dẫn đường. Sau đó đây chính là đại lão, là tài thần a, vẫn có thực lực cường đại người đột biến tài thần. Cái này bắp đùi nhất định phải ôm chặt lấy a, tuyệt không buông tay loại kia. châu Phi Congo cùng Zambia. Angola, chỗ giao giới hoang dã ở ngoài dưới bóng đêm Ulysses Claw đi đầu đi trước. Magneto, Eric mang theo Brotherhood mấy cái thành viên cùng mặt sau. Lần này là bí mật hành động. Vì lẽ đó Eric không có mang rất nhiều người. Đến, chính là từ nơi này đi vào. Eric tiên sinh, đội ngũ ngừng lại. Ulysses chỉ vào phía trước một cái hẻm núi nói rằng. Há, dẫn đường vào xem. Eric tùy ý nhìn xuống. Gật đầu, không sợ có cái gì cạm bẫy. Được, các vị theo sát ta. Wakanda khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Bọn họ lợi dụng Vibranium đem cả đất nước đều cuốn lại. Sau đó ẩn hình, ngoại giới xem ra này một vùng hãy cùng một mảnh rừng rậm nguyên thủy như thế. Từ những nơi khác không vào được, chỉ có hẻm núi này. Bởi vì hậu kỳ nước ngầm lưu sụp đổ hạ xuống, mới lộ ra một cái lỗ thủng. Nơi này chỉ có ta biết. Ulysses gật đầu, mang theo đội ngũ tiến vào hẻm núi. Vừa đi vừa giải thích nơi này con đường. Làm cho Eric biết mình càng vất vả công lao càng lớn a. Cuối cùng đa phần điểm lợi nhuận. Xem, đi vào, xem bên kia, vậy thì là Wakanda. Đột nhiên Ulysses ngừng lại, chỉ vào phương xa đèn đuốc sáng choang, quay về mọi người ra hiệu. Há, thật không tệ, quả nhiên là thật sự. Nơi này, có như vậy khoa học kỹ thuật, để ngoại giới vẫn chưa từng phát hiện. Quả nhiên không đơn giản a. Đi, mang ta đi vào bọn họ Vibranium vị trí mới. Eric ngẩng đầu chung quanh nhìn. Quả nhiên a, địa phương này là chính mình trước dẫn dắt Brotherhood thành viên. Chưa từng phát hiện, đúng là giấu giếm được toàn thế giới a. Không đơn giản kỹ thuật. Dặn dò Ulysses dẫn đường đi tìm Vibranium. Lúc này Eric cảm thấy đến chỉ cần là kim loại vũ khí, chính mình một người có thể treo lên đánh một cái quốc gia. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đoàn người lén lén lút lút rốt cục đi đến Wakanda Vibranium nhà kho. Người nào? Đáng tiếc đối phương khoa học kỹ thuật thực sự là phát đạt. Chính mình bên trong không mở ra tình huống. Vẫn có rất nhiều quản chế. Đoàn người mới tìm thấy Vibranium nhà kho liền bị phát hiện. Phát hiện sao? Hừ, vậy thì không cần lại ẩn giấu a. Eric nhìn thấy tình huống như vậy, không thèm để ý, thoải mái đứng ra, tiện tay vung lên, những người này đều bay lên lẫn nhau va đầu, mãi đến tận triệt để ngất đi mới rơi xuống trong đất. Eric tiên sinh, chúng ta không gọi người sao? Nghe nhà kho bên ngoài vang lên còi báo động, Ulysses không tự nhiên giật giật thân thể. Đối với quốc gia này còn có chút sợ hãi, không nhịn được hỏi dưới. Không cần. Ta đi xem bọn họ một chút khoa học kỹ thuật đến cùng cỡ nào tiên tiến. Eric lắc đầu một cái, không thèm để ý, trực tiếp đi ra nhà kho, diện với bên ngoài bay tới máy bay. Xem như là máy bay đi, chỉ là loại này máy bay cùng bên ngoài toàn thế giới đều không giống nhau. Đúng là rất giống trong điện ảnh ngoại tinh phi thuyền a. Duỗi ra hai tay, dùng sức nắm chặt, quay về trung gian đột nhiên lôi kéo. Cùng mặt sau đi ra Ulysses, liền phát hiện giữa bầu trời hai khung máy bay, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về đối phương bay đi. Oanh, một tiếng va chạm vào nhau, rơi rụng trong đất, cũng còn tốt phi không cao, không có nổ tung, chỉ là máy bay báo hỏng a. Oa nha, đón lấy Ulysses hóa thân rồi đội viên đội cổ động, nhìn bầu trời thỉnh thoảng rớt xuống máy bay, lớn tiếng cho Magneto cố lên. Nhìn kẻ thù quốc gia bại trận, còn có cái gì cao hơn này hưng đây? Mà trên mặt đất binh lính, cũng là bị Magneto tiện tay vung lên liền lên ngay. Căn bản đều không đến gần được nơi này. Xem ra, Magneto tiên sinh trước nói không cần gọi người là thật sự a. Ulysses cảm thán đối phương mạnh mẽ, người đột biến đại lão. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Được rồi, người ngoại lai. Đại danh đỉnh đỉnh, Magneto, Eric tiên sinh. Ngươi ở bên ngoài đại danh. Chúng ta Wakanda biết, tại sao ngươi gặp tùy tùng cái này trộm cướp tặc đi đến quốc gia chúng ta. Còn ra tay đánh nhau. Một đạo xa lạ mạnh mẽ âm thanh truyền đến. Hiện trường còn sót lại máy bay. Cùng binh sĩ,